Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3857, kịch độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh cười, đuổi theo, người đàn ông áo choàng đen thấy vậy, quay người tấn công ra một trường, một làn xương độc màu đen lập tức tràn ngập cả căn hầm tối tăm. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, thứ này là kịch độc, điện thần hoàng đến cũng chết chắc. Thiên sát môn, mày thực sự nghĩ dễ đối phó thế sao? Kịch độc, liền sau đó, trong xương độc vang lên một giọng nói nhàn nhạt. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh chậm rãi đi ra, thậm chí còn thở dài một hơi trước người đàn ông áo choàng đen. Tất cả xương độc lại bị anh hút vào miệng toàn bột. Mày, đồng tử của người đàn ông áo choàng đen co lại, rốt cuộc mày là người hay ma? Diệp Bắc Minh lắc đầu, chẳng lẽ tôi vạn loại độc không xâm nhập được cũng phải nói với ông hả? Vừa dứt lời, người đàn ông áo choàng đen chỉ cảm thấy hoa mắt, bụng đau dữ dội, bò dạp dưới đất như con chó chết. Một cái chân giáng xuống dậm lên đầu của hắn, trả lời câu hỏi của tôi. Đừng giết tôi, người đàn ông áo choàng đen vô cùng sợ hãi. Tôi nói cho cậu tất cả. Thiên sát môn, a, đừng, người đàn ông áo choàng đen ôm đầu, sợ hãi kêu thảm một tiếng, phập, một tiếng vang lớn, Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi lại, người đàn ông áo choàng đen hóa thành xương máu. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.